Cô đơn vào đời, chương 57, tổ uyên ương của Tiếu Ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày Tiếu Ảnh dọn ra ngoài, tôi có đến giúp một tay công việc cụ thể gồm có, đưa hai chiếc vali, hai tấm chăn nệm, một phích nước, một cái chậu và chuyển giấu từng cái đem ra. Ngoài, sao cho người ép quản lý ký túc xá không phát hiện ra. Ra khỏi cổng đông, đi, thẳng, quẹo trái, rồi đến một cái ngõ nhỏ. Cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi muốn ngất xỉu, các phòng dày đặc san sát nhau. Tường đỏ, tường trắng, tường vàng, cửa sổ nhiều màu, cửa sổ màu trắng, cửa sổ không dán gì, 3 tầng, 5 tầng, 7 tầng, các loại phòng đang hiện ra trước mắt tôi. Đầu đầu cũng thấy, treo dây quần áo của thanh niên, vừa nhìn qua tôi đã thất, vô cùng ngạc nhiên, cứ ngỡ trường mới xây ở đây một khu chung cư bí mật. Vách ngăn giữa các gian phòng rất hẹp, rộng không đến 2 mét. Xung quanh khu này là các hàng quán, bán đồ ăn vặt, bán thuốc lá, bán hoa quả, các tiệm ăn nhỏ, các sạp bán đồ nướng, quán internet, quán karaoke, thậm chí là cửa hàng bán bao cao su, cái gì cũng có. Còn có một cửa hàng cắt tóc gội đầu chưa mở cửa, có rất nhiều người trông dáng là biết vẫn đang là sinh viên đi vào khu này, có lúc là một lũ con trai, có lúc là có người một mình, nhưng phần nhiều là các cặp tình nhân. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như trong giấc mơ. Từ trước đến giờ tôi không biết rằng cách cổng trường chúng tôi chưa đầy 500 mét còn có một nơi như thế này, một thế giới như thế này. Tôi học ở trường này đã được 2 năm nhưng chưa bao giờ ghé qua. Tôi bỗng cảm thấy 2 năm ở đây của tôi như chưa thực sự sống. Đừng có đứng ngẩn ra đấy. Nữa, sao cậu lại cứ ngẩn ra giống mình lần đầu đến đây vậy? Mau giúp mình ôm cái chăn này lên tầng 2 đi. Tiếu Ảnh đang ôm cái vỏ chăn màu xanh kẻ caro của trường, dùng cùi chỏ chạm chạm di vào tôi. Tôi ôm lấy chăn cùng đi, lên một khu nhà 6 tầng, từng bước bước lên những bậc cầu thang không khác cầu. Thang trong ký túc xá là mấy, chỉ có điều chiếc cầu thang có vẻ hẹp và nhỏ hơn. Ở ký túc xá, phía trước chúng tôi bỗng, có hai người đang đứng chặn ngang đường. Tôi ở phía sau liền cất tiếng, anh ơi, làm ơn cho em đi nhờ với, bọn em đang chuyển đồ. Em cảm ơn, hai người nghe thấy vậy, liền nhường đường cho tôi và Tiếu Ảnh đi qua. Tôi tò mò quay đầu lại, nhìn là một nam một nữ, độ khoảng chừng 20 tuổi. Người con trai đeo, kính trông rất trí thức. Người con gái nhìn thấy đanh đá, người con trai tay, xách túi gạo, còn người con gái thấy tôi đang nhìn bèn lườm tôi một cái. Đúng, là người đanh đá, cô có bị điên không? Tôi không hề động đến cô, sao cô lại lườm tôi, không phải việc lườm người khác là nghề của cô đấy chứ. Tôi thầm lẩm, bẩm chửi trong đầu, lên đến tầng 2, đi, thẳng sâu vào hành lang, phía trong cùng là tổ uyên ương của Tiếu Ảnh. Trịnh Thường đang cùng với mấy người bạn khác dọn dẹp. Căn phòng đơn rộng khoảng 20 mét vuông, tường sơn trắng, có dán mấy tấm ảnh mấy cô diễn viên, người mẫu ăn mặc mát mẻ. Trên cửa sổ có dán mấy tờ báo cũ, sàn nhà được lát bằng gạch màu đỏ sậm. Phía bên trái phòng có hai gian nhỏ, một gian là phòng vệ sinh và một gian là phòng bếp, trên sàn nhà đang chồng chất đặt đồ đạc của Trịnh Thường và Tiếu Ảnh. Ngoài vali cả chăn đệm của Tiếu Ảnh còn có máy vi tính cũ ớt Trịnh Thường, bóng đá, những quả bóng rổ và rất nhiều giày dép cộng với sách vở của hai người. Chúng tôi giúp đỡ dọn dẹp căn phòng, cọ rửa, quét dọn, tháo bỏ tất cả những tấm ảnh mấy cô diễn viên, người mẫu. Tôi rất tò mò về căn phòng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đi nhìn lại đều thấy chúng giống tôi hệ y như đang dọn dẹp một ngôi nhà mới, chuẩn bị cho bạn mình đi lấy chồng vậy. Làm xong việc, tôi, Tiếu Ảnh, Trịnh Thường và mấy người bạn của Trịnh Thường cùng xuống nhà đi ăn cơm. Ngoài trời đã tối nhưng còn náo nhiệt hấp trăm lần so với lúc chiều tôi đến. Quán ăn nhỏ chật kín không còn chỗ, nên chúng tôi đành phải đi tìm một quán khác để ăn, đi qua quán internet N. Quán này cũng ngồi kín đặc người, người thì đánh máy, người thì ngồi ngẩn ra. Đấy, người thì hút thuốc, người thì gọi điện thoại. Năm người chúng tôi ăn một bữa cơm, gọi tất cả 5 món, hết 50 tệ. Cũng khá rẻ, ăn xong, Trịnh Thường đưa Tiếu Ảnh đi về. Bóng người xa dần trong đêm, tôi cứ thấy có gì hụt hẫng, như mình vừa mất đi điều gì vậy. Cách chương.